Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 922, 922. Chương 922 Tông Hầu phủ hành vi phạm tội cho hấp thụ ánh sáng. Chờ năm sau xuân hạ, Phượng Hoàng đế nữ tái hiện. Chúng ta lại nhập toái cảnh trong mơ, toái cảnh trong mơ vừa vào. Đó là bế quan tu luyện, không phải 3 năm ngày, nửa tháng một quý có thể ra tới sự, cho nên nhập toái cảnh trong mơ phía trước. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu cần thiết đem Thánh Quỳnh Đại Lục sự hết thảy giao đãi hảo, hiện nay siêu. Tầm dị đồng giả thần ma quỷ quái càng ngày càng nhiều. Mà Thanh Giao công chúa lại bị truyền là tái hiện, Phượng Hoàng đế nữ. Dị đồng giả đầu tuyển người, không phá Thanh Giao công chúa mưu kế. Liên Thanh cũng vô pháp dốc lòng bế quan. Hảo, Lâu Tiêu cũng cho rằng như thế cực thỏa, người ở chỗ này bồi Nghê Nhi. Ta yêu cầu đến sân huấn luyện trừ một đám giỏi giang. Liên Thanh không cần vận dụng La Sát Minh. Điện, Thanh Liên cung tinh anh đủ để đối phó Tông Hầu phủ, Lâu Tiêu nguyên tưởng bồi Liên Thanh cùng nhau. Nhưng tầm mắt dừng ở trên giường ngủ say tiểu Nghê Nhi. Biết nha đầu tất nhiên sẽ không làm hắn đi theo, đi nhanh về nhanh. Ta ở trên giường chờ ngươi trở về. Lâu Tiêu mắt vàng bay qua ánh sáng. Môi đỏ bắt tà tà cười xấu xa, Liên Thanh bám vào người ở Lâu Tiêu má trái hôn một cái. Đem ngươi cấp Mỹ, chờ ta trở lại. Hai ngày sau, 50 danh Thanh Liên cung thành viên đi theo cung chủ đại nhân đi trước Liên quốc thủ đô, Lâu Tiêu. Cùng tiểu Nghê Nhi bị Liên Thanh cưỡng chế lưu tại Thanh Liên cung. Miễn cho bọn họ đi thủ đô, thấy giết người thành nghiện Liên Thanh. Lưu lại bóng ma nhưng không tốt. Gần hai ngày thời gian, Liên quốc trên dưới điên truyền Tông Hầu phủ bán nước chơ chẽn. Trứng thúi lạn lá cải không biết ném nhiều ít sọt ở Tông Hầu phủ cửa, đồng thời. Tông Hầu phủ gần vài thập niên làm chuyện xấu hết thảy chảy ra thế. Liên quốc bá tánh không một người không đau mắng vô lương Tông Hầu ra. Lão Hầu ra, và lại có một cái tin tức truyền ra. 10 năm trước, còn chưa kế thừa hầu vị liền trạch nguyên. Đem chính thất con vợ cả nữ xua đuổi ra phủ. Cũng để tiểu thiếp con vợ lẽ thượng vị, thế hệ trước người ký ức hãy còn mới mẻ a. Năm đó Tông Hầu phủ con vợ cả vì cưới một vị xa xôi trấn khu mạo mỹ nữ tử. Chính là náo loạn không ít chê cười, hơn nữa nàng kia nguyên là thánh môn điều động nội bộ tân đệ tử. Lại nhân liền trạch nguyên cưới này làm vợ. Sau lại phu đại thê vào thánh môn. Một cọc lại một cọc chuyện xấu chảy ra. Liền trạch nguyên bị bá tánh mắng máu chó phun đầu, vừa lúc gặp liền trạch nguyên làm sứ thần đi sứ. Phượng cuồng đế quốc không lâu. Này cùng phượng cuồng đế quốc thái tử ám mà kết minh sự càng là nháo đến ồn ào huyên náo. Liên quốc hoàng cung ngự thư phòng. Hoàng đế nhìn không biết ai truyền đến chứng cứ. Một chương đều là định Tông Hầu phủ tội bằng chứng. Hảo, hảo một cái Tông Hầu phủ. Hảo một cái liền trạch nguyên. Liền hoàng trí, nguyên lai bọn họ cõng chẫm làm nhiều như vậy kiếm ăn. Hoàng đế tức giận đến hai tay đều đang run rẩy, thân là liên quốc quân vương. Hoàng đế thâm minh liên quốc địa vị thế cục. Tông Hầu phủ nếu đem liên quốc bán cho phượng cuồng đế quốc thái tử. Kia không chỉ là liên quốc bá tánh tạo ương. Toàn bộ thánh quỳnh đại lục đều sẽ lâm vào một cuộn chỉ rối bên trong. Thật là hảo một cái hầu ra. Nghiền nát. Lấy trẫm ngọc tỷ lại đây. Trẫm muốn khởi thảo sao Tông Hầu phủ thánh chỉ. Còn có, đêm này đó chứng cứ phạm tội hết thảy giao cho hình bộ đi. Trẫm muốn bọn họ tối nay liền áp tiến đại lao. Trẫm muốn chu chín tộc. Liên quốc hoàng đế thật sự tức giận đến không nhẹ a. Ẩn thân ở nơi tối tăm mạch Á Nam xem đến mùi ngon. Rốt cuộc đế vương cơn giận. Cũng không phải là người nào đều có thể chính mắt thưởng thức. Theo ngự thư phòng vừa vào vừa ra. Mạch Á Nam đi theo thái giám phía sau. Chuồn ra lửa đạn vị 10 phần ngự thư phòng. Sau đó một đường không bị ngăn trở mà rời đi liên quốc. Hoàng cung. Tính thời gian. Liên Thanh mang theo Thanh Liên cung giỏi giang tới thủ đô. Đêm nay là có thể đến. Thật tốt. Tối nay đến uống huyết ăn chán chê một đốn. Muốn nhiều đoạt những người này đầu mới được. Mạch Á Nam vừa nghĩ. Biên Lưu vào một nhà không chớp mắt tiểu khách điếm. Hết chương.